yêu tinh, góc truyện audio.com. Thứ hai, vẻ mặt đau khổ của cô giống như đang nói, tôi đây vừa mất người thân. Smile lên cho tôi, ok, yêu tinh thứ hai, trái tim thủy tinh của thiếu nữ đã bị đập cho vỡ vụn. Đi qua yêu tinh thứ ba, thứ tư, thứ n. Cho hỏi, trên đầu cô đang đội cái quái gì vậy? Có phải tối qua tắm xong rồi quên không lấy khăn tắm xuống không? Tôi thực sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao cô lại mặc bao tải đi làm thế này? Cô có chắc là mình không mắc bệnh đau bao tử, hay bệnh sinh lý nào đó chứ? Xin đừng đi vớ đen trên đôi chân tráng kiện của cô như thế nữa. Mà tốt nhất đừng để lộ đôi chân đó ra. Sỉ nhục đến chỉ còn lại mỗi một yêu tinh cuối cùng trợ lý tống tiền của cô cách cách. Cuối cùng Miêu Tư Lý cũng ngậm miệng, tống tiền lén thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc Miêu Tư Lý đi tới, cô đã tự quét lại bản thân một lần, trang điểm không vấn đề, ăn mặc cũng không có lỗi, dáng người càng khỏi bàn, trên môi còn đang nở một nụ cười suýt thật tươi. Miêu Tư Lý đỡ chán một chút, sau đó bảo, chị Phù Dung cũng đã gầy rồi, vậy mà cô vẫn không cảm thấy mình béo sao? Mở ngoặc đơn, Phù Dung này tên thật là Sử Hằng Hiệp, là MC dẫn các chương trình có tên Phù Dung từ năm 2007, vốn có dáng người tròn trĩnh mập mạp. Những năm gần đây bỗng nhiên giảm cân và hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp. Đóng ngoặc đơn, nụ cười suýt bị đập nát không chút thương tiếc, tống tiền uất ức bĩu môi. Người ta chỉ có 47kg, cô cách cách vỗ vai cô, giải thích giúp chỗ khó hiểu. Bây giờ chị Phù Dung chỉ còn 42kg, tống tiền, toàn bộ yêu tinh thật cẩn thận nhặt các mảnh nhỏ của trái tim bị Miêu Tư Lý chà đạp đến vỡ nát, dán lại. Sau đó tất cả ánh mắt cùng đồng loạt liếc về phía cô cách cách, muốn xem thử với một cô gái hoàn mỹ không tì vết như cô thì Miêu Tư Lý sẽ tìm ra lỗi thế nào để đả kích. Cô cách cách cũng muốn biết Miêu Tư Lý sẽ nói gì. Nhìn lướt qua cô cách cách, Miêu Tư Lý nói, có cần tôi bảo người đến vườn thú Bắc Kinh chặt vài cây trúc về cho chị không? Cô cách cách và toàn bộ yêu tinh, đôi mắt thâm quầng kia làm chị trông rất giống thú quốc bảo của chúng ta. Tối hôm qua chắc đã khóc không ít nhỉ? Miêu Tư Lý cười khẩy một tiếng, không đợi cô cách cách trả lời đã lướt qua cô, đi đến phòng quản lý của mình. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào đôi mắt của cô cách cách. Ở đó có quầng thâm mà. Tống Tiền đứng ở gần nhất, mở to hai mắt quan sát mãi mới lờ mờ nhìn thấy quầng đen đã bị che lấp bởi lớp phấn nền, lập tức bội phục Miêu Tư Lý sát đất, không ngờ cô chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được. Nhìn biểu tình bi thương của cả bảy yêu tinh sau khi bị Miêu Tư Lý chém giết, cô cách cách cất lời an ủi. Các cô đừng trách trưởng phòng Miêu, cô ấy mới bị thất tình. À, mọi người bừng tỉnh, tay Miêu Tư Lý đang cầm tay nắm cửa phòng, không cần quay đầu lại cũng cảm thấy được những ánh mắt thương hại phía sau, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ, lưng chợt cứng đờ. Có điều chẳng biết ai đột nhiên lại nói, người ưu tú như trưởng phòng Miêu mà cũng vứt bỏ, tên ấy nếu không phải mắt bị mù thì chỗ này cũng có vấn đề rồi. Không cần nhìn cũng biết là đang chỉ vào đầu. Miêu Tư Lý nở một nụ cười thâm thúy trước khi bước vào còn đứng ở cửa tuyên bố. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là giám đốc Miêu, giám đốc mới của bộ phận nhãn hàng MUMU. Cách chương.